Hôn quân nhật thường, chương 12, góc truyện audio.com. Chấm, sau mấy ngày, Đồ Linh Trâm cảm nhận rõ ràng thái độ của Lý Phù Giao đối với nàng có thay đổi. Tuy rằng Lý Phù Giao trước mặt mọi người vẫn là bộ dạng hôn quân vô vi mà chỉ, thái độ bất cần, nhưng nếu Lai Nghi Điện không có người, hắn sẽ thích lơ đãng liếc nhìn Đồ Linh Trâm, ánh mắt thăm dò. Tựa hồ thông qua nàng có thể nhìn thấy một thế giới khác. Đồ Linh Trâm ban đầu còn có chút không quen. Sau này cũng bắt đầu xem là chuyện thường. Lý Phù Giao có hứng thú với nàng dù sao cũng là chuyện tốt. Nàng có thể trở thành trung tướng mưa dầm thấm lâu mà đưa hôn quân trẻ tuổi này về chính đạo. Ngày hôm đó Lý Phù Giao ngủ chưa dậy. Trong phòng yên tĩnh không có người. Cung nữ Liên Bình hầu hạ thay y phục cũng không thấy tăm hơi. Bỗng nhiên nghe truyền đến một trận cười lanh lành. Cũng không biết đám cung nữ đang tụ tập chơi đùa cái gì. Lý Phù Giao rời giường. Khoác áo ra gian ngoài nhìn. Chỉ thấy đại cung nữ Mộc Hương đang gục trên bàn trà kêu rên. Trên bàn đặt một ván cờ vây. Mà Đồ Linh Trâm lại đang cười tủm tỉm phân phát hạnh nhân cho các cung nữ xem cờ. Vừa thấy Lý Phù Giao, các cung nữ vội vã quỳ xuống. Lý Phù Giao phất tay ra hiệu các nàng đứng dậy. Lại giang hai tay ra để Đồ Linh Trâm và Mộc Hương chỉnh lại y phục cho. Lúc này mới lười biếng hỏi. Đang chơi cờ, Mộc Hương nhỏ nhẹ nói. Bẩm Hoàng thượng, tỉ muội chúng thần thấy buồn chán nên đánh mấy ván cờ giết thời gian. Ai ngờ Nhĩ Nhã quá lợi hại. Thắng hết tất cả điểm tâm của chúng thần. Ô, lợi hại vậy. Lý Phù Giao tựa hồ hứng thú. Không so đo cung nữ vì chơi cờ mà không để ý đến mình. Ngồi ở vị trí của Mộc Hương. Nghiêm túc nghiên cứu ván cờ. Sau đó hắn ngẩng đầu nói với Mộc Hương. Đến ngự thiện phòng mang bánh ngọt liên dung mới làm ra. Rồi nói với Đồ Linh Trâm. Coi như đó là đặt cược. Trẫm muốn xem tài nghệ đánh cờ của ngươi. Nghe vậy, Đồ Linh Trâm ôn hòa nở nụ cười. Sắp xếp xong bàn cờ. Mới hướng Lý Phù Giao làm tư thế mời. Quân đen đi trước, đốt tay trắng nõn của Lý Phù Giao cầm một quân đen hạ xuống. Đồ Linh Trâm đi sau. Cứ vậy người tới ta đi. Chốc lát đã qua chừng 10 chiêu. Mộc Hương mang bánh ngọt đến. Chuẩn bị xong nước trà. Lại lẳng lặng dẫn đám cung nữ lui ra. Còn hiểu chuyện đóng cửa lại. Trong phòng đốt hương. Tàn khói lượn lờ. Lý Phù Giao trắng trợn sát phạt. Bày thế vây kín. Đồ Linh Trâm không nhanh không chậm. Thong thả đánh. Lý Phù Giao lại hạ xuống một quân cờ. Hất cằm tự mãn nhìn nàng. Trẫm sắp thắng rồi. Chưa đâu. Đồ Linh Trâm trầm ngâm nở nụ cười. Ngón tay nhẹ nhàng hạ xuống một quân cờ. Nói, bệ hạ có từng nghe qua chuyện Tấn Văn Công vu hồi cứu Tống. Lý Phù Giao cau mày. Dò dự một chút vẫn là giữ nguyên kế hoạch. Hạ xuống một quân cờ. Không nhìn ra chủ ý đánh của nàng. Đồ Linh Trâm tiếp tục nói. Tấn Văn Công viện binh Tống. Bất đắc dĩ ở giữa có binh lực cường thịnh của Sở Quốc. Chỉ có thể né tránh mũi nhọn. Ngày đó, Tấn Văn Công vào lúc khai chiến đã chủ động lui quân. Thực ra là giả vờ lui binh. Sau đó, dừng một chút, nàng ấn xuống một quân trắng. Cười nói. Sau đó thừa dịp Sở Quốc thả lỏng cảnh giác. Liền xông lên, một trận quyết thắng. Trên bàn cờ, thế cuộc xoay chuyển. Lý Phù Giao trợn to mắt như không thể tin được Hắc Long của mình cứ vậy mà bị hạ rồi. Lý Phù Giao chặn cánh tay đang lấy bánh ngọt của nàng. Nhíu mày, ngươi hẳn là có nghiên cứu kỹ binh pháp nhỉ? Đồ Linh Trâm ngẩn ra. Cánh tay bị Lý Phù Giao giữ lại uốn một cái. Thoát ra, nói. Binh pháp có 36 kế 72 trận. Biến hóa thất thường. Nếu bệ hạ có hứng thú có thể nghiên cứu xem. Nhất định có đất dụng võ. Ngươi là đang ám chỉ trẫm phải cần chính vì dân à? Lý Phù Giao cau mày. Một trưởng lên Đồ Linh Trâm. Hai người ngồi bất động nhưng ngươi một lời ta một lời. Chỉ vì một miếng bánh ngọt, đồ linh châm bị hắn chưởng trúng tay. Dương mắt nhìn bánh ngọt rơi trong không trung xoay chuyển vài vòng rồi rơi xuống tay Lý Phù Giao. Đồ linh châm không nói gì nửa ngày. Xoa xoa cánh tay bị đập đến đau. Nói, quân vô hí ngôn, bệ hạ muốn đổi ý sao? Lý Phù Giao lướt nhanh qua cổ tay nàng một chút. Không ngờ đến nàng công phu cao vậy mà tay lại không có sức gì cả. Hắn suy nghĩ nửa ngày. Lại dứt khoát vô lại. Ba ván hai thắng. Đồ linh châm không nói gì. Im lặng xếp lại bàn cờ. Sau đó thì sao? Mộc Hương bên cạnh nâng hai má bánh bao. Mắt đầy sùng bái hỏi. Sau đó ngươi lại thắng sao? Thua. Đồ linh châm vặn vặn eo. Nói. Thua hai ván. Ôi. Mộc Hương thất vọng thở dài. Bánh ngọt liên dung không còn rồi. Đồ linh châm duỗi tay búng chán nàng. Buồn cười nói. Người à chỉ biết có ăn thôi. Chơi cờ cùng thiên tử. Là không thể thắng. Tại sao vậy? Mộc Hương hiếu kỳ hỏi. Đồ linh châm cười không nói. Thời gian trôi thật nhanh. Chờ sau khi trong cung làm đủ nghi thức diệt quỷ thì cũng đã đến cuối tháng 3. Cách ngày đi săn càng gần. Lý Phù Giao cũng bận rộn hẳn lên. Nếu không phải là tìm ngựa tốt thì cũng là tìm cung tên có tiếng. Thỉnh thoảng sẽ bị Tần Khoan tìm đến. Nghị sự, nếu rảnh rỗi, hắn nhất định sẽ chơi cờ cùng đồ linh châm. Gần đây thấy hắn ít đi tìm Tần Yên và Lâu Tâm Nguyệt. Đồ linh châm thầm vui mừng. Trong lúc đánh cờ, Lý Phù Giao hạ xuống một con cờ. Thuận miệng hỏi, người thấy công tử Trùng Nhĩ thế nào? Trùng Nhĩ ý chỉ Tấn Văn Công Trùng Nhĩ. Nghe vậy, đồ linh châm nắn một quân trắng. Hơi nghiêng đầu, tựa hồ không hiểu sao hắn lại tán gẫu đề tài này. Nửa ngày sau mới nghiêm túc đáp. Công tử Trùng Nhĩ chịu nhục. Phục quốc cường binh, quả xứng danh bá chủ Xuân Thu. Lý Phù Giao tựa hồ không thỏa mãn với đáp án này. Diễu cợt một tiếng, nói. Chậm thì lại không thích hắn. Đồ linh châm ngẩng đầu nhìn hắn. Chịu nhục thì sao? Phục quốc cường binh thì sao? Lý Phù Giao vuốt ve quân đen trong tay. Hờ hững nói. Cuối cùng hắn vẫn phụ lại giới tử thôi từng cắt thịt phụng quân. Nghe vậy, cánh tay cầm cờ của đồ linh châm khó nhận ra là đang run lên. Nàng buông mắt xuống, che đầy cảm xúc, cắt thịt phụng quân. Tấm lòng son này, chỉ mong quân chủ hiểu. Công tử Trùng Nhĩ lang thang 19 năm, hoảng sợ như chó mất chủ. Vào lúc suýt chết đói, giới tử thôi trung thành tuyệt đối đã cắt bắp đùi mình làm thành thịt băm. Lúc này mới cứu được một mạng của Trùng Nhĩ. Ai ngờ sau khi Trùng Nhĩ làm quốc quân của Tấn Quốc, đã quên phong thưởng giới tử thôi, thậm chí phóng hỏa đốt núi. Khiến giới tử thôi phải ôm liễu mà chết. Nàng và Lý Phù Giao. Ai là giới tử thôi cắt thịt phụng quân? Ai là công tử Trùng Nhĩ vừa leo lên vị trí chí tôn đã quên đi trung lương? Lý Phù Giao thấy nàng rơi vào trầm tư. Ngón tay đẹp đẽ gõ gõ bàn cờ. Cười cười nói. Mỹ nhân, ngươi nói xem. 8 năm trước, cha nàng Đồ Khởi phong tử trận dưới núi Nhạn Hàn. Nàng đào một ngày một đêm mới đào lên được thi cốt phụ thân từ đống đổ nát đầy tuyết. 3 năm trước, trên sườn dốc, dưới bão tuyết, nàng kiệt lực mà chết. Đầu một nơi thân một nẻo. Chuyện cũ, từng hình ảnh nổi lên trong lòng. Hóa ra cho rằng mình không thèm để ý. Nhưng tại sao chỉ cần thoáng chạm vào, máu me sẽ lại đầm đìa. Dưới bàn, một tay nàng nắm chặt thành nắm đấm. Một tay thả quân cờ, vẻ mặt lạnh nhạt nói, công tử Trùng Nhĩ làm sao nô tỳ không dám hoài nghi. Nhưng ta nghĩ với giới tử thôi mà nói, dù người trong thiên hạ đều phụ hắn, hắn cũng sẽ không phụ người trong thiên hạ. Lý Phù Giao ngẩn ra, lẩm bẩm nói, thà người thiên hạ phụ ta cũng không phụ người trong thiên hạ. Sau một khắc, Lý Phù Giao mạnh mẽ vung tay quét bàn cờ xuống đất. Đồ Linh Trâm cảm thấy có chút khó hiểu. Gợi đề tài là hắn. Sao bị kích động cũng là hắn. Lý Phù Giao nắm chặt hai tay. Mạnh đến mức xương khớp đều trắng bạch. Hắn chống chán. Lông mi khẽ run. Buông một câu mơ hồ. Nàng ấy không hận. Sao có thể không hận? Rõ ràng thà phụ cả người trong thiên hạ. Cũng không nên phụ lại nàng ấy. Đồ Linh Trâm cho là hắn đang nghĩ về chuyện của giới tử thôi. Không nhịn được duỗi tay. Muốn như trước đây ôn nhu vò đầu hắn. Nhưng cuối cùng đành miễn cưỡng dừng giữa không trung. Cách chương.